réo rắt tiếng hát trong đêm mưa dắt diều về theo muôn lối thanh thoát rớt rơi bên sông như tâm tư đang heo hồn ngóng trong mái kiếp tha phương đã bao năm qua biệt ly như chim di đến bao giờ được gặp lại heo hắt nỗi nhớ mong vô biên đã nhiều lần còn tim với nước mắt đây vẫn như mưa mang tâm tư theo lá rơi cuối sông vắng gió thu lây cánh hoa xưa nay về đâu ai ca chi khúc chia lìa để tranh lòng khúc hát reo rắt đêm mưa rơi trong cuộc đời về cùng với lúc trong vắng qua xa xôi lên trời vơi nghe tiếc nuối lúc tiếng hát đang ngân lên bao yêu thương cho tơ vương dù muôn phương khúc ca dệt chạnh lòng sâu hãy đến với những ai đang yêu trong cuộc đời và cùng hát khúc hát này với con tim đang yêu thương mang tiếng hát đến với những nỗi đau thương nơi xa xôi trên đôi môi trong muôn nơi khúc ca dạt dào lời tình trên đôi môi trong muôn nơi khúc ca